Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3030, chương 3032, phải cố gắng. Diệp Chân lộ ra cái này bốn cỗ ma tộc thi thể trước tiên. Lời cảm giác cường đại ban đầu quyền tế cùng điện chủ nhóm. Liền nhao nhao kinh hô lên, bốn cỗ tạo hóa cảnh ma tộc trong thi thể. Có một cỗ thi thể là ma tộc tạo hóa thần tướng. Vừa mới nhậm chức đệ tứ đại quyền tế dê lưỡi chính khí tức quanh người nhất động. Tự thân lên trước, nhất nhất cẩn thận vô cùng kiểm tra cái này bốn cỗ ma tộc tạo hóa cảnh thi thể. Thậm chí còn dùng tiểu đao mổ ra bọn họ ra thịt. Kiểm tra vô cùng cẩn thận, nửa khắc đồng hồ về sau, dê lưỡi chính chậm rãi đứng dậy. Muốn đến là kiểm tra có kết quả, nhưng là cũng không có nói ra nửa chữ, mà chính là lui về. Dê lưỡi đại quyền tế, không biết người kiểm tra thực hư kết luận như thế nào a? Diệp Chân cười tủm tỉm hỏi, dê lưỡi chính cũng không trả lời Diệp Chân, mà chính là dùng ánh mắt hướng về đại thủ tế Đông Dương Ti Thần xin chỉ thị. Tình huống này gây nên Diệp Chân chú ý, cũng làm cho Diệp Chân trong lòng lên nói thầm, dê lưỡi chính sự thỉnh bày ra Đông Dương Ti Thần. Liền loại này rõ ràng sự tình đều muốn xin chỉ thị. Điều này nói rõ cái này dê lưỡi chính tuyệt đối là Đông Dương Ti Thần dòng chính nhân mã. Dùng dòng chính nhân mã, nhân chi thường tình, đổi thành Diệp Chân, cũng là như thế, nhưng là cho đến bây giờ. Đông Dương Ti Thần hôm nay mang vào 21 vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế. Cho đến bây giờ không ai đối với chuyện này tiến hành tỏ thái độ. Đông Dương Ti Thần phần này khống lực, liền không bình thường đáng sợ. Nói cách khác, trước mắt cái này 21 vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế. Coi như không toàn bộ là Đông Dương Ti Thần dòng chính. Cũng là cực độ có ăn ý bộ hạ cũ. Đông Dương Ti Thần đối bọn hắn sức ảnh hưởng phi thường lớn. Hôm nay qua đi, Đông Dương Ti Thần đem triệt để nắm giữ tổ thần điện, trở thành tổ thần điện trước đó chưa từng có chủ nhân. Như vậy Đông Dương Ti Thần làm là như vậy muốn làm gì đây? Là thật muốn chấn hưng tổ thần điện, khôi phục thất địa, còn là có cái khác không thể cho ai biết mục đích? Lại hoặc là thuần túy đoạt ban đoạt quyền về sau, toàn diện trưởng khống tổ thần điện, sau đó trợ Đại Chu vượt qua trước mắt nan quan, trợ Đại Chu phục hưng, khả năng đều là mà cũng có. Bất quá, Diệp Chân trong đầu đã hiển hiện thánh tế Mạc Vũ trước đó đã từng cùng Diệp Chân tán gẫu qua một số tổ thần điện bên. Trong nghi hoặc, nhất là Diệp Chân năm đó tự mình tham dự huyết hà cấm địa trước sau chiến dịch. Thất bại quan trọng, nhưng thật ra là tổ thần điện nội bộ ra phản đồ. Tổ thần điện đối với cái này gióng trống khua chiêng điều tra qua. Nhưng sau cùng nhưng không có điều tra ra cái gì hữu dụng kết quả. Diệp Chân cảm giác có lẽ là tổ thần điện nội bộ thật xảy ra vấn đề. Cũng không phải Diệp Chân ý nghĩ nhiều, mà chính là đại thủ tế Đông Dương Ti Thần hôm nay biểu hiện. Thật sự là quá cường thế. Đệ tứ đại quyền tế dê lưỡi chính xin chỉ thị dưới ánh mắt. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần khẽ gật đầu, xem như cho phép, kỳ thực như lựa chọn được. Đông Dương Ti Thần hôm nay căn bản không nguyện ý thừa nhận Diệp Chân cái này bốn cỗ tạo hóa cảnh. Ma tộc trong thi thể có tạo hóa thần đem thi thể. Càng biết làm cái khác cản trở, lấy Đông Dương Ti Thần nhãn quang, đã xem thấu Diệp Chân ý nghĩ cùng đến tiếp sau bố trí. Nếu để cho Diệp Chân đạt được, như vậy thì sẽ cực kỳ ảnh hưởng hắn kế hoạch. Kỳ thực chỉ cần là hôm nay qua đi, tổ thần điện liền sẽ trở thành hắn Đông Dương Ti Thần độc đoán. Phủ định một cái nho nhỏ Diệp Chân, cho dù có gợn sóng, cũng có thể nhẹ nhõm đè xuống, nhưng là Diệp Chân tuyển thời cơ quá tốt, chính vào mới cựu thế lực quyền lực giao tiếp thời khắc. Hắn nếu là biểu hiện quá mức cường thế thậm chí là không biết xấu hổ, sợ rằng sẽ gây nên không tất yếu dung chuyển cùng phiền phức, thậm chí khả năng ảnh hưởng hắn tương lai thống trị. Mà lại, Diệp Chân hôm nay là trước mặt mọi người làm việc, như thế vừa mới từ nhiệm quyền tế cùng điện chủ nhóm nhìn lấy. Việc này thật đúng là khó thực hiện tay chân, nếu không tướng ăn cũng quá mức khó coi. Chư vị, ta vừa mới kiểm tra thực hư qua, 4 cỗ ma tộc thi thể, 3 bộ tạo hóa thần nhân cảnh, theo thứ tự là tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ 1 vị, tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ 2 vị, còn có 1 vị ma tộc tạo hóa thần tướng, là ma tộc Naga nhất tộc tạo hóa thần tướng, tu vi hẳn là tạo hóa thần tướng trung kỳ. 4 người này tử vong thời gian, ấn nghi khí hơi thở tiêu tán trình độ, cùng oán khí sát khí ngưng tụ trình độ, hẳn là trong vòng 1 ngày, nhưng là, cũng không bài trừ cái khác khả năng, tỉ như, thời gian pháp tắc quấy nhiễu. Đệ tứ đại quyền tế dê lưỡi chính nói xong điều tra kết quả, vẫn là lưu một cái nho nhỏ chuẩn bị ở sau. Nếu là đại thủ tế Đông Dương Ti Thần không muốn thừa nhận chuyện này, liền có thể từ một điểm này vào tay. Thời gian pháp tắc quấy nhiễu. Diệp Chân cười lạnh, các vị thánh tế vị nào hội thời gian pháp tắc? Vẫn là nói ta Diệp Chân phía sau, có một vị tinh thông thời gian pháp tắc đại năng. Tất cả mọi người im lặng. Trong thiên địa này rất nhiều thiên địa pháp tắc lực lượng, ngũ hành lực lượng xem như thường thấy nhất, dễ nhất tới tay. Lại hướng lên, so như lôi đình, âm sát, lại hoặc là ngũ hành lực lượng diễn sinh hơi khó một điểm. Vượt qua cái này, giữa thiên địa tương đối khó thiên địa pháp tắc lực lượng. Công nhận tỉ như không gian pháp tắc, lại tỉ như thiên âm pháp tắc, đều là tương đối khó. Bắt đầu tìm hiểu đến có phần khó, nhưng là công nhận giữa thiên địa khó khăn nhất thiên địa pháp tắc lực lượng. Làm theo thời gian pháp tắc, thời gian ở khắp mọi nơi, lại không chỗ có thể tìm ra. Vô số tạo hóa cảnh trong người nổi bật, ý đồ cảm ứng được thời gian, sau cùng đều cực khổ mà vô công. Bất kỳ một cái nào nắm giữ thời gian pháp tắc tồn tại, đều là cái này chư thiên vạn giới ở giữa đại năng. Chánh thức đại năng, nói cách khác, nếu là Diệp Chân phía sau có dạng này một vị tồn tại, như vậy Diệp Chân lúc này còn cần nhìn đại thủ tế Đông Dương Ti Thần sắc mặt. Diệp Chân trả lời như vậy, xem như biến tướng nói rõ điểm này. Không có cái gì thời gian pháp tắc, nhưng nói đi thì nói lại, đây chỉ là Diệp Chân nhất loại tự thân bảo hộ. Chính là bởi vì thời gian pháp tắc rất khó lĩnh ngộ. Mỗi một cái lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tồn tại, có thể sẽ thu nhận nguy hiểm chí mạng. Thời gian pháp tắc, thế nhưng là trong thiên địa này chánh thức có thể hóa mục nát thành thần kỳ sáng tạo kỳ tích thần thông, bằng không, lấy đại tiên chi cửu hy rộng rãi cùng tu vi, cũng sẽ không đối Diệp Chân canh cánh trong lòng. Mấy lần hạ lệnh đối phó Diệp Chân, cũng là bởi vì năm đó Diệp Chân chém giết tiên chi ma sư Thất Hoành. Năm đó tiên chi ma sư Thất Hoành, tuy nhiên còn không có chánh thức lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng đã sờ đến cánh cửa. Đại tiên chi cửu hy muốn đem tiên chi ma sư Thất Hoành mang tại bên cạnh mình làm bảo hộ, chỉ là tiên chi ma sư Thất Hoành lấy lịch luyện làm tên, tiến đến phụ tá ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Đây là ma tộc tiên chi ma sư số mệnh, cũng là tiên chi ma sư Thất Hoành yêu cầu. Hắn thời gian pháp tắc muốn chân chính lĩnh ngộ, trần thế lịch luyện là ắt không thể thiếu. Chỉ là không nghĩ tới, chuyến đi này, liền thiên nhân vĩnh cách, nhượng đại tiên chi cửu hy thương tiếc đến nay, mỗi lần muốn đều đau lòng không thôi. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Việc đã đến nước này, lần này giao phong, mặc dù lớn thế tại phe mình, nhưng là Diệp Chân nhưng từ đại cục xuất phát, nhân cơ hội nhượng hắn Đông Dương Ti Thần thua một bậc. Đông Dương Ti Thần biết, cùng Diệp Chân lần này giao phong, hắn xem như thua, cho nên cũng rất lợi hại lưu manh mở ra điều kiện. Về phần Diệp Chân điều kiện, kỳ thực không nói cũng hiểu. Hắn đã sớm đoán được, rất đơn giản, chính như đại thủ tế nói, người có tài cư bên trên, nếu là Đông Dương Ngư Thánh Tế có thể sáng tạo so ta chém giết ba vị ma tộc tạo hóa thần nhân cùng một vị ma tộc tạo hóa thần tướng càng hiếu chiến hơn tích. Như vậy ta cái này Hỏa Linh Điện điện chủ, liền chắp tay nhường ra. Đương nhiên, nếu không thể, này, cái này Hỏa Linh Điện điện chủ chi vị, ta là không thể nhượng. Giá trị này đại chu nguy cơ nổi lên bốn phía thời khắc, ta không cách nào ngồi nhìn hạng người vô năng bên trên. Ngươi, Đông Dương Ngư quanh thân khí thế đại thịnh, Diệp Chân nhất câu, hạng người vô năng, nhượng Đông Dương Ngư phẫn nộ dị thường. Hắn đường đường chiến công hiển hách đại chu thánh tế, làm sao lại thành hạng người vô năng? Bất quá, mặc dù phẫn nộ, Đông Dương Ngư vẫn như cũ nhìn về phía đại thủ tế Đông Dương Ti Thần. Trong ánh mắt cho mời bày ra chi ý, lần nữa nhượng Diệp Chân ý thức được đại thủ tế Đông Dương Ti Thần đối với hắn những bộ hạ này lực. Độ trưởng khống, mọi chuyện xin chỉ thị, đơn giản có thể xưng cường đại. Diệp Chân, bằng vào ta quan sát, lấy thực lực ngươi, cũng không thể một mình chém giết bốn vị này ma tộc tạo hóa a. Còn có, bằng vào ta xem xét, bốn vị này ma tộc tạo hóa tựa hồ chết bởi bao vây. Người đây nói thế nào? Đệ tứ đại quyền tế dê lưỡi chính nghi ngờ nói. Đương nhiên, Diệp Chân nhận rất lợi hại lưu manh. Ta có mấy cái trợ thủ. Tỉ như ta trước đó thu hoạch mấy tên rất linh điện chiến linh. Còn có yêu bộc một loại, là chúng ta hợp lực chém giết. Làm sao? Đệ tứ đại quyền tế cho rằng sát ma không đúng. Diệp Chân hỏi, đệ tứ đại quyền tế dê lưỡi chính ngạc nhiên, kém chút phun ra một thanh lão huyết. Mẹ nó ta khi nào nói qua sát ma không đúng. Cái mũ này chụp, nhưng là đệ tứ đại quyền tế dê lưỡi chính vẫn phải giải thích. Ta ý là, bốn vị này tạo hóa cảnh ma tộc đã không phải ngươi một mình chém giết. Như vậy Đông Dương Ngư có phải hay không cũng có thể tìm trợ thủ đâu. Đệ tứ đại quyền tế dê lưỡi chính hiển nhiên là tại giúp Đông Dương Ngư giảm bớt độ khó khăn. Phải biết, tuy nhiên Đông Dương Ngư là tạo hóa thần tướng trung kỳ tu vi. Toàn lực phía dưới, chém giết tạo hóa thần nhân độ khó khăn không lớn. Nhưng đối đầu với đồng cấp tạo hóa thần tướng, lúc giao thủ thượng phong vấn đề không lớn. Nhưng nếu muốn chém giết, liền muôn vàn khó khăn, một mình tình huống dưới, cái này gần như là khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Muốn là như thế này, Đông Dương Ngư muốn cầm Hỏa Linh Điện điện chủ, thu hoạch được Hỏa Linh Điện chấn điện chi bảo thái cổ mặt trời thần trượng liền có thể xưng hy vọng xa vời, nhưng nếu là có thể tìm trợ thủ, vậy liền không giống nhau. Bọn họ những người này ở trong một bộ phận tổ cái tiểu đội, chém giết tạo hóa thần tướng vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, chỉ cần là sát ma liền không có vấn đề. Diệp Chân đáp ứng rất sung sướng. Tốt, vậy cứ như thế ước định đi. Cảm giác không sai biệt lắm. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần chủ động đáp ứng chuyện này. Tốt, đã như vậy, ta trước hết cáo từ. Tạm thời bảo trụ Hỏa Linh Điện điện chủ chi vị, chẳng khác nào bảo trụ thái cổ mặt trời thần trường, cũng chẳng khác gì là vì Diệp Chân tranh thủ đến quý giá thời gian. Diệp Chân liền định rời đi. Diệp Chân cáo từ lúc rời đi sau, đột nhiên hướng về phía Đông Dương Ngư nói, Đông Dương Thánh Tế, ngươi phải cố gắng a. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ ta cũng sẽ không nhàn rỗi. Ta sẽ cố gắng đi giết ma. Đông Dương Ngư đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thần sắc trở nên cực kỳ quỷ dị. Ta qua, Diệp Chân phiêu nhiên mà đi, nhưng là tất cả mọi người, nhất là Đông Dương Ngư trận doanh một đám thánh tế nhóm, bao quát đại thủ tế Đông Dương Ti Thần ở bên trong, thần sắc đều trở nên không khỏi phiền muộn. Nghe Diệp Chân ý tứ này, hắn là đem cái này Hỏa Linh Bảo Điện điện chủ chi vị thuộc về, biến thành một trận sát ma thi đua. Coi như Đông Dương Ngư hoàn thành 3 vị tạo hóa thần nhân 1 vị tạo hóa thần tướng chiến tích. Đến lúc đó, vẫn phải nhìn Diệp Chân có hay không mới chiến tích. Đây không phải hố, đây là hố lớn. Nhìn lấy Diệp Chân rời đi bóng lưng, đại thủ tế Đông Dương Ti thần nheo mắt lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.